Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, Biết Đau, chương 1131, Biết Đau. Lâm Vân Tịch nhìn đến Liên Thành tiến vào kết giới. Càng thêm lo lắng, một đôi xinh đẹp mắt phượng không ngừng hướng Huyền Nhai Biên nhìn lại, bỗng nhiên. Nhìn đến một mặt sắc bén hắc ảnh giống như gió mạnh giống nhau ở nàng trước mắt chợt lóe mà qua. Nàng vui mừng khôn xiết, cứu ra, nàng Tiểu Diệp Nhi không có việc gì, Lâm Vân Tịch quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái phía sau. Ánh mắt sâu thẳm, quay đầu lại nhanh chóng phi thân rời đi. Nàng không nhanh không chậm đi theo Long Diệp Thiên phía sau, nàng muốn nhìn một chút Diệp Nhi có phải hay không bị thương. Long Diệp Thiên mang theo hai cái nhi tử ở một chỗ trong rừng cây dừng lại. Liền mang theo hai cái nhi tử trở về trong không gian. Nhìn thấy hai cái nhi tử cùng Diệp đều không có sự. Lâm Vân Tịch yên tâm, nàng đứng ở cách đó không xa. Cúi đầu cười nhạt, chỉ cần bọn họ không có việc gì. Nàng cứ như vậy đi theo bọn họ liền an tâm rồi, nàng hơi hơi giơ lên bên môi. Nói, Diệp, chúng ta đi luyện ngục thành đi. Tịch Dịch, ngươi không tính toán đi theo bọn họ phụ tử ba người. Long Diệp biết nàng luyến tiếc rời đi bọn họ phụ tử ba người. Hiện giờ, có bọn họ phụ tử ba người, nàng mới như thế vui vẻ. Lâm Vân Tịch thần sắc hơi đốn. Vẫn như cũ cười nói. Hiện tại bọn họ an toàn, tạm thời không có việc gì. Chúng ta đi trước một chuyến luyện ngục thành, trở về lúc sau, lại đi tìm bọn họ phụ tử ba người. Mang ta đi luyện ngục thành đi, hảo. Tịch Dịch, nếu ngươi quyết định hảo, chúng ta đây liền đi trước luyện ngục thành nhìn xem. Bất quá Liên Thành không có tìm được Trâm, chỉ sợ Trâm đã không còn luyện ngục thành. Luyện ngục thành là hoang cổ thần vực luyện ngục nơi. Đặc biệt là luyện ngục chi cảnh. So địa ngục còn muốn khủng bố, là ngươi dùng để trừng phạt những cái đó cùng hung ác cực người. Trâm nếu là bị các trưởng lão phong ấn tại luyện ngục thành. Chỉ sợ mấy năm nay, nhật tử cũng thật không tốt quá, nó đối với ngươi cực kỳ trung tâm. Nếu là nó có thể ra tới, liền nhất định sẽ vì ngươi báo thù rửa hận. Lâm Vân Tịch nghe. Đáy mắt lại có chút ướt át, đáy lòng một cổ chua xót lan tràn. Nó thế nhưng như thế trung tâm, ta đây nhất định phải tìm được nó, miễn cho nó lại lần nữa giết người, khiến cho nhiều người tức giận. Hảo, Tịch Dịch, chúng ta đi trước luyện ngục thành, hắn nghĩ, chờ Tịch Dịch ký ức khôi phục, lại đi tìm Trâm, nhưng trước mắt, cũng một chốc một lát không có cách nào làm Tịch Dịch ký ức khôi phục lại. Lâm Vân Tịch vẫn như cũ, đứng ở trăng bạc trên người. Một người một hổ ở trên nền tuyết chạy vội, nữ tử một thân bại thi. Càng có vẻ nàng màu da trong suốt, nhu mỹ như ngọc, mắt chung lại ẩn ẩn đau ý ở lan tràn. Tuyết trắng xóa chung, nàng đơn bạc thanh âm càng có vẻ cô tịch, chỉ là bóng dáng, khiến cho người không tự chủ được sinh ra một cổ đau lòng. Long Diệp Thiên rồng ngâm giới, Long Diệp Thiên làm Lâm Tử Diệp ghé vào trên giường. Hắn hồi Càn Khôn Tháp đánh nước suối lại đây cấp nhi tử rửa sạch miệng vết thương, hắn vừa mới nằm sấp xuống, Lâm Tử Thần mặt âm trầm, trong tay liền xuất hiện một ngón tay thô gậy gộc, không có chờ Lâm Tử Diệp phản ứng lại đây. Lâm Tử Thần gậy gộc liền không lưu tình chút nào đánh vào Lâm Tử Diệp trên mông. A. Lâm Tử Diệp phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu ô ô ca ca. Diệp Nhi biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa, Lâm Tử Diệp biên khóc biên nói, ca ca xuống tay. Mỗi một lần đều so mẫu thân còn muốn tàn nhẫn, hắn mông nhỏ nóng rát, trên lưng còn có thương tích, ca ca lại một chút không đau lòng, không nói hai lời, liền đánh hắn. Lâm Tử Diệp trong lòng buồn khổ, càng thêm tưởng mẫu thân, băng vẫn như cũ không nói lời nào. Trong tay gậy gộc liên tục đánh 5-6 hạ mới dừng lại tới, a. Lâm Tử Diệp kêu thảm thiết thanh âm làm Long Diệp Thiên bưng nước suối chạy như bay tiến. Vào, đương nhìn đến thần nhi ở đánh Diệp Nhi. Hắn bỗng nhiên trầm mặc ca. Ngươi đừng đánh, Diệp Nhi về sau cũng không dám nữa. Diệp Nhi muốn đi tìm mẫu thân. chưa từng tưởng, đụng phải người xấu, Lâm Tử Diệp kim đậu đậu một viên tiếp một viên lăn xuống. Nho nhỏ thân mình run rẩy, nhất chịu bộ dáng làm tâm thực đau lòng. Long Diệp Thiên nhìn, tựa như từng viên bén nhọn cục đá, dùng sức chát ở hắn trong lòng, làm ngươi không nghe lời. Mẫu thân trốn tránh chúng ta, chính là muốn cho chúng ta an toàn, ngươi càng muốn chọc phiền toái. Nơi này có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lâm Tử Thần giận dữ hét, hắn ngày này một đêm. Trong lòng đều lo lắng gần chết, hắn khen ngược, nửa đêm lặng yên không một tiếng động rời đi, vừa ra đi liền gây chuyện. Liền không có sống yên ổn thời điểm, ca ca. Diệp Nhi thấy bọn họ bắt một ít cô nhi, nghĩ bọn họ thực đáng thương, liền làm bộ bị bọn họ bắt lấy. Diệp Nhi đem những cái đó hai tử đều cứu ra, những cái đó hai tử, đều là mẫu thân con dân, Diệp Nhi lại như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Lâm Tử Diệp khóc lóc nói, trên mông nóng rát cảm giác, làm hắn tâm đều đi theo run rẩy, đau, toàn thân đều ở đau. Ô ô, mẫu thân, ca ca khi dễ bảo bảo, mẫu thân, bảo bảo tưởng ngươi, Lâm Tử Diệp nức nở đứt quãng nói. Hắn tiếng khóc càng là làm Lâm Tử Thần cùng Long Diệp Thiên tâm nắm đau, một bên Long Diệp Thiên ngồi vào trên giường, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tử Thần đầu tóc, thanh âm trầm thấp khổ sở. Hảo, thần nhi, Diệp Nhi biết sai liền hảo. Cha trước cấp Diệp Nhi xử lý miệng vết thương, một hồi liền mang các ngươi trở về, cha, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn vĩnh viễn đều là cái dạng này, đau quá phải quên mất. Hắn không đổi được, Lâm Tử Thần nhìn đệ đệ thương tâm bộ dáng. Trong lòng càng khổ sở, đáy lòng có quá nhiều bất đắc dĩ. Nếu là hắn xảy ra sự tình, mẫu thân trở về đã biết, đến có bao nhiêu thương tâm, hắn trước này sẽ không biết. Hắn cùng mẫu thân tìm không thấy hắn thời điểm, trong lòng sẽ có bao nhiêu cấp, nhiều khổ, nhiều lo lắng. Long Diệp Thiên khóe môi khẽ nhếch, môi nếu hàm đan, nhìn như dấu diếm sắc nhọn như ưng quang mang hạ, lóng lánh sủng địch quang mang, cười nói, thần nhi, nếu không đổi được, vậy ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng, thần nhi, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, cha cấp Diệp Nhi xử lý miệng vết thương, Lâm Tử Thần gật gật đầu. Xoay người cũng không quay đầu lại ra cửa, ô ô, Lâm Tử Diệp nhìn ca ca tức giận bóng dáng. Khóc đến càng thương tâm. Hắn biết lúc này đây hắn hoàn toàn chọc giận ca ca cũng là vì hắn hảo. Nhưng không cần phải mỗi một lần đều đét mông nha. Hắn này mông nhỏ đã thực thảm, biết đau. Long Diệp Thiên thấp giọng hỏi nói. Ánh mắt lại đau lòng dừng ở hắn bị đánh mông nhỏ thượng cha. Ngươi cũng muốn giáo huấn Diệp Nhi sao? Lâm Tử Diệp khóc lóc hỏi, hắn hiện tại còn chưa đủ thảm sao? Ha ha. Long Diệp Thiên thấp giọng cười cười, Diệp Nhi, cha nếu là tưởng giáo huấn ngươi, ngươi sẽ so hiện tại thảm hại hơn. Cha chỉ nghĩ nói cho ngươi, thích ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ cũng có thể. Nhưng chỉ có thể làm khả năng cho phép sự tình, nếu là đem chính mình lâm vào hiểm địa. Vậy ngươi nói, cha cùng ngươi mẫu thân đã biết, sẽ ra sao cảm thụ, ca ca ngươi sinh khí. Cũng là vì lo lắng ngươi, Lâm Tử Diệp nghe cha không trừng phạt hắn. Đình chỉ tiếng khóc, thủy lượng mắt to như tinh quang lấp lánh, hắn khóe miệng gợi lên một mạt nghịch ngợm ý cười. Cha yên tâm, như hôm nay trường hợp như vậy, Diệp Nhi có thể ứng phó. Diệp Nhi sẽ rất nhiều kỹ xảo, cha đừng tưởng rằng ca ca chính là một cái ngoan bảo bảo. Chỉ là ca ca làm chuyện xấu thời điểm. Sẽ không làm cha cùng mẫu thân biết mà thôi. Hết chương.